đoàn người được đóng ân, đoàn người được cứu độ là các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay, đồng lòng không sao đến nổi. Một năm có 365 ngày à, mà đang khi đó các thánh đồng lòng không sao đếm nổi. Trong đó có rất nhiều vị thánh mà anh chị em và tôi không biết. Và đặc biệt trong đó có những vị thánh là người thân trong gia đình của chúng ta, mà bây giờ đang được chia sẻ hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thành thử ra hội thánh có ngày lễ hôm nay để mừng kính chung tất cả các thánh nam nữ trên trời. Thế nhưng sau lễ các thánh thì là lễ gì? Các bạn trẻ chúng con ngày mai lễ gì có biết không? Lễ các đảng, các linh hồn. Bây giờ cha hỏi thêm câu nữa này. Tại sao mừng lễ các thánh xong thì mừng lễ các đảng? Tại sao vậy? Mình ở Việt Nam này, tại sao mình không mừng lễ các linh hồn vào cái dịp rằm tháng 7 đó? Người ta quen làm ở Việt Nam. Tại sao mà lại đợi mừng lễ các thánh xong thì cử hành lễ các đảng? Bây giờ có người bạn nào ngoài Công giáo mà hỏi chúng con vậy, chúng con trả lời sao? Không biết. Thế anh chị em là người lớn tuổi, người ta thắc mắc như vậy thì anh chị em trả lời sao? Đấy, khi chúng ta đặt câu hỏi như vậy thì mình mới khám phá ra rằng giáo hội mừng lễ các thánh nam nữ xong, giáo hội lại cử hành lễ các đảng linh hồn là để làm nổi bật lên mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Vẫn đọc ở trong Kinh Tin Kính, các thánh thông công mà. Làm nổi bật lên mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Hội thánh không chỉ là những người như anh chị em và tôi đang còn sống trong cuộc đời này, nhưng hội thánh còn hàm chứa những anh chị em đã ra đi trước chúng ta, những tín hữu Công giáo mà còn đang sống như chúng ta, gọi là hội thánh lữ hành. Những anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta mà bây giờ đang được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Chúa, đó là hội thánh khải hoàn chiến thắng. Còn những anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta mà bây giờ còn đang được thanh luyện trong luyện ngục, đó là hội thánh đau khổ, hội thánh thanh luyện. Tất cả đều là thân mình của Chúa Giêsu Kitô hết. Cho nên những ngày này chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Và vì mầu nhiệm hiệp thông các thánh cho nên anh chị em mới đến xin các thánh chuyển cầu cho mình trước tòa Chúa. Và cũng vì sự hiệp thông này, anh chị em mới dâng lễ cầu nguyện cho các đảng đi viếng mộ, đặc biệt là ngày mai đọc kinh, dâng những hy sinh của mình cầu nguyện cho những người đã qua đời. Thành thử ra cha muốn những người trẻ chúng con, mình là Công giáo, mình phải hiểu những ngày lễ mà mình cử hành nó có ý nghĩa gì. Nhưng mà không chỉ có vậy, mừng lễ các thánh nam nữ còn là một cơ hội để tất cả chúng ta ý thức rằng chính mình cũng được Chúa kêu gọi nên thánh. Bây giờ người trẻ mà nghe nói đến cái chuyện nên thánh sao nghe có vẻ xa vời quá hả? Nên thánh là không có tí tội lỗi nào hả? Phải vậy không? Như vậy ông vua David á, ông ấy ngoại tình, hơn thế nữa ông cướp vợ của người ta, rồi ông ấy giết chồng của người ta, Thế tại sao mình gọi là vua thánh David? Ông thánh Phêrô ông ấy chối Chúa không phải một lần mà ba lần cơ. Thế làm sao mà gọi là thánh Phêrô? Ông thánh Phêrô chối Chúa ba lần cầu cho chúng con. Nếu mà cái ông Giuđa đó mà ông ăn năn trở lại thì không chừng trong kinh cầu các thánh chúng ta phải thêm cái câu là ông thánh Giuđa bán Chúa 30 đồng cầu cho chúng con, phải không? Thế bây giờ phải tìm lại xem cái ý nghĩa sự thánh thiện là cái gì. Ở trong kinh thánh, thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa là đấng thánh. Bây giờ người trẻ chúng con nhìn lên trên cung thánh như này, ở trên bàn thờ có trải khăn. Tại sao cái khăn đó gọi là khăn thánh? Bởi vì cái khăn này được dành riêng để làm việc thờ phượng Chúa, đừng có lấy về mà làm khăn mù xoa. Ở chúng con thấy cái chén ở trên bàn thờ đó, tại sao gọi là chén thánh? Là bởi vì cái chén đó được dành riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa, đừng có đem về mà nhậu, bởi cái chén này đẹp quá, nhậu cho nó đã. Thánh là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Cho nên tất cả chúng ta khi đã chịu phép rửa tội, có nghĩa là đã được tách riêng ra để thuộc về Chúa là đấng thánh. Và vì vậy tất cả anh chị em ở đây, tất cả bạn trẻ chúng con đã chịu phép rửa tội đều được gọi là thánh hết. Ngày xưa ông thánh Phaolô mới gọi các tín hữu là thưa các thánh. Hôm nay có khi tôi có thể bắt đầu bài giảng bằng cách là kính thưa các thánh thay vì thưa anh chị em, bởi vì toàn các thánh ngồi đây cả. Có điều các thánh thì phạm tội hơi nhiều thôi. Mình được tách riêng ra để thuộc với Chúa là đấng thánh. Và bây giờ mình phải thể hiện cái sự thuộc về Chúa đó bằng cuộc sống thánh thiện. Thánh là như vậy. Và nếu khi nào mà chúng ta yếu đuối phạm tội thì giống như thánh Phêrô và bao nhiêu vị thánh khác, mình khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn sám hối, trở về với Chúa, rồi mình lại bắt đầu lại cái hành trình đi theo Chúa. Đấy là nên thánh mỗi một ngày trong suốt cuộc đời. Bài kinh tám mối phúc thật, bài tin mừng ngày hôm nay nêu cho chúng ta cái con đường mà không phải một lần là xong, mà anh chị em và tôi phải đi suốt cả cuộc đời và chẳng bao giờ có thể tự hào rằng tôi đã làm đầy đủ mọi sự, nhưng mà phải cứ đi, đi mãi, đi mãi. Cách riêng chúng ta đang sống trong năm phúc âm hóa gia đình, lúc nào vào nhà thờ cũng nhìn thấy cái logo của năm phúc âm hóa gia đình ở trước mặt. Cho nên tôi xin anh chị em và cả người trẻ chúng con nữa quan tâm đến điều này. Đó là nên thánh trong đời sống gia đình của mình. Nhiều khi mình quên cái điều đấy, mình nghĩ là nên thánh ở đâu, xa xôi lắm, mà quên mất là phải nên thánh trong đời sống gia đình của mình. Để cho nó cụ thể, tôi kể anh chị em nghe câu chuyện này. Chúng ta vừa mới có một vị thánh là thánh giáo hoàng John Phaolô đệ nhị thì nổi tiếng rồi, ai cũng biết. Nhưng anh chị em hình như ít khi nào nghe nói đến người cha của thánh giáo hoàng John Phaolô đệ nhị. Cha mẹ của ngài có được hai người con mà toàn là con trai hết. Nhưng mà khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị mới có 9 tuổi thôi thì mẹ chết. 2 năm sau, người anh của Đức Giáo Hoàng lúc đó là bác sĩ rồi, không biết bị bệnh sao, Chúa cũng gọi về luôn. Thành thử ra ông cố, người cha của Đức Giáo Hoàng, coi như là mồ côi vợ. Rồi có đứa con trai cũng chết luôn. Thế tôi hình dung ra các ông và các anh ở đây này, nếu mình sống đời sống gia đình, mình là một người chồng, người cha trong một gia đình, mà cái thảm cảnh đó nó xảy đến, thì các ông các anh phản ứng làm sao? Không chừng là chúng ta sẽ bỏ luôn đời sống đức tin. Sao mà Chúa ác như vậy? Vợ tôi còn trẻ măng như thế, sao mà Chúa giết? Tôi có mỗi đứa con trai nuôi dạy nó đi học, nó vừa mới làm bác sĩ xong, Chúa bắn nó chết. Sao mà Chúa ác như vậy? Rồi vì bực bội Chúa như thế, rồi ông ấy buông thả, ông ấy không tha thiết gì đến con cái nữa. Thì liệu chúng ta có một vị thánh là Gioan Phaolô đệ nhị không? May mắn là người cha của ngài tuyệt vời. Chính Đức Giáo Hoàng kể lại là hồi tôi còn nhỏ, nhiều lần nửa đêm tôi chợt thức giấc thì nhìn thấy ba tôi quỳ gối bên giường cầu nguyện. Cầu nguyện. Thay vì ông ấy phẫn nộ, thay vì ông ấy sống buông thả, thì ông ấy sống đạo đức, phó thác mọi sự nơi Chúa, nêu gương cho con cái. Cái hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng nhắc tới, nó ghi dấu ấn trong cuộc đời của ngài, nó theo ngài suốt, về sau này ngài kể cho chúng ta. Rồi cũng chính người cha đó dạy cho đứa con những bài kinh, những lời cầu nguyện mà đi theo đứa con suốt cả cuộc đời. Khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị viết thông điệp về Chúa Thánh Thần, người ta hỏi ngài lý do tại sao. Thì ngài bảo một trong lý do tôi viết thông điệp này là vì kinh Chúa Thánh Thần mà ba tôi dạy tôi hồi tôi còn nhỏ. Anh chị em thấy không? Mình mừng kính một vị thánh là Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, mà mình quên mất rằng có một người cha ở phía đằng sau âm thầm hy sinh bao nhiêu năm trời để cống hiến cho giáo hội và cho nhân loại một con người vĩ đại và thánh thiện như thế. Tôi tin là nhiều anh chị em đang làm bậc cha mẹ và đang hiện diện ở đây trong nhà thờ này, anh chị em cũng đang là những người cha mẹ công giáo gương mẫu đạo đức như vậy. Rất nhiều lần các giám mục và linh mục từ các nước ở trên thế giới đến thăm Việt Nam, họ hỏi tôi là tại sao mà trên thế giới bây giờ thiếu vắng ơn gọi, không còn người trẻ đi tu làm linh mục tu sĩ nữa mà ở Việt Nam vẫn phong phú như vậy. Tôi nói ngay, có thể có nhiều lý do, nhưng mà đối với tôi, một trong lý do quan trọng nhất là vì ở Việt Nam vẫn còn nhiều gia đình công giáo đạo đức. Từ những gia đình công giáo đạo đức đấy mới có những bạn trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa, dâng mình cho Chúa. Đến một lúc nào đấy mà gia đình công giáo không còn giữ được cái nề nếp như anh chị em đang giữ hôm nay, thì tôi e rằng tình trạng ơn gọi trong giáo hội Việt Nam sẽ khác hẳn. Tôi muốn nói cái điều đó để thưa với anh chị em, đời sống gia đình của anh chị em cao cả lắm, quan trọng lắm cho giáo hội, cho đời sống xã hội. Và hôm nay mừng lễ các thánh nam nữ, chúng ta ý thức biết tiếng gọi nên thánh, và nên thánh ngay trong đời sống, ngay trong bổn phận gia đình của mình. Xin các thánh nam nữ chuyển cầu cho chúng ta, để mỗi người trong cộng đoàn chúng ta đây, trong bổn phận, trong nhiệm vụ của mình, sống đức tin và đáp lại tiếng gọi Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta cũng chia sẻ cùng một hành trình như các thánh nam nữ mà cộng đoàn chúng ta mừng kính hôm nay. Và thưa anh chị em, khi các thánh còn sống trên trần gian, các ngài cũng tuyên xưng đức tin bằng kinh tin kính như chúng ta vẫn thường tuyên xưng. Có điều không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng mà đưa lời tuyên xưng đó vào trong đời sống của mình. Vậy thì chúng ta cũng cùng tuyên xưng đức tin với tất cả ý thức sống động như thế. Mời anh chị em.